Trọng sinh xử lý đích tỷ trà xanh, tâm địa rắn rết. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu, ta lại sắp xếp hai hạ nhân khỏe mạnh đi chăm sóc Lâm Giao Âm và Lâm Nghiễn Thư. Chỉ nghe nói một người như phát điên, suốt ngày ấy gào thét, một người không cần mạng, suốt ngày ấy muốn trốn chạy. Các ma ma lắc đầu, chẳng phải do chúng ta chăm sóc không chu đáo, mà là bọn họ thực sự không biết tốt xấu. Thức ăn đầy cát, chăn bông ướt đẫm, bị lời nói cố ý sỉ nhục và hành động lăng nhục. Tất cả đều là sự chăm sóc tận tâm của các ma ma. Nhưng thật ra đau mềm g, y, ế, c người. Không thấy m, á, u không thấy vết thương. Lại khiến người ta sống không bằng chết. Lâm Giao Âm từng cao cao tại thượng, giờ như đống bùn nhão. Ta nhìn xuống nàng ta cười. Tuy tỷ thân thể tàn tật nhưng ý chí vẫn kiên cường. Nhất định tỷ sẽ vượt qua được. Đây chính là thử thách mà ông trời dành cho tỷ. Nàng ta lao vào định đánh ta, bị mama túm tóc kéo lại. Ôi trời đại tiểu thư, sao người lại đánh người thế? Đáng sợ quá, nếu vậy, lão nô chỉ còn cách còng tiểu thư lại thôi. Đôi còng sắt có móc câu khiến Lâm Giao Âm sợ hãi đến mức lập tức quỳ xuống cầu xin tha. Mang theo tiếng khóc thảm thiết vang trời của nàng ta, ta vui sướng lên đường. Bức tường cao của thế tục bất công, luôn cần người lật đổ. Không phải ngươi, thì là ta. Không phải hôm nay, thì là ngày mai. 23-3 năm sau, phụ thân không chịu nổi nỗi nhục nhã của những vết loét thịt thối giữa đầy ròi trên cơ thể. Nhân lúc không ai để ý, ông ta đã vùng vẫy lết vào hồ sen. Rồi C, H, E, T đuối. Bội Di Nương đã được giải thoát. Sau khi dùng thuốc giả C, H, E, T để thoát thân, bà ấy hùng phu quân thanh mai trúc mã quay về quê hương, sống cuộc sống mà bà ấy hằng mơ ước. Nhị tỷ giỏi buôn bán, không những giàu có sung túc mà còn nắm chặt Chu gia, đón chân Di Nương về Giang Nam hưởng phúc. Trong phủ chỉ còn hai kẻ tàn tật cứ mãi oán trách lẫn nhau. Một người mất cả đôi chân vẫn đánh đập mắng mỏ a đệ ruột. Hận hắn đã đẩy mình ra gánh tội thay, để rồi rơi vào kết cục như vậy. Một người mất đi đôi tay, mất cả tương lai, vẫn dùng đôi chân không ngừng đá đạp a tỷ của mình đến chết. Oán trách âm mưu của nàng ta đã liên lụy hắn mất hết mọi thứ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Trong cảnh gà bay chó sủa, hai người cứ hành hạ lẫn nhau, đầu nứt m, á, u chảy ra rách thịt bục mà cũng không có ngày nào yên ổn. Ngay cả sức lực của các ma ma cũng không còn dư thừa. Bọn họ không thể sống tiếp, nhưng ngay cả dũng khí để C, H, E, T cũng không có. Bọn họ chỉ biết kéo dài hơi tàn, sống hết phần đời còn lại trong thối nát. Đó chính là báo ứng của chúng. Khi nghe nói tam tỷ và thái tử đã hết tình cạn nghĩa, dần dần xa cách, cuối cùng ta cũng trở về kinh thành. Lúc này, tam tỷ đã trở thành chi kỷ của trưởng công chúa, người có thể chống lại thế tục, trở thành khuê mật của Giang tiểu thư anh dũng xông pha trên chiến trường, và có ân tình với nhiều tiểu thư, phu nhân trong kinh thành. Ánh mắt nàng ấy sáng rực, nắm C, H, A, T, T, A, I, ta. Quan quan, sắp rồi, thời đại của chúng ta sắp đến rồi. Nhị tỷ đã chuẩn bị đầy đủ tiền bạc, ngụy tướng quân nợ ơn cứu mạng của ta sẽ chỉ phục tùng tỷ tỷ. Trong kinh thành, tam tỷ đã sớm mua chuộc lòng người, chúng ta chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Một năm sau, hoàng đế băng hà, thái tử lên ngôi, nhưng chỉ sau mấy năm hắn đã qua đời vì bệnh nặng. Khi Lâm Quý Phi dẫn dắt 10 vạn đại quân tiến vào kinh thành, mọi người đều nghĩ nàng ấy muốn tranh giành ngai vàng cho dưỡng tử. Nhưng không ngờ, nàng ấy muốn tự mình ngồi lên ngai vàng trong điện Kim Loan. con người trên đời này, không phải nam nhân thì là nữ nhân. Đương nhiên ngai vàng này không phải nam nhân ngồi, thì là nữ nhân ngồi. Hắn ngồi được thì trẫm cũng ngồi được. Chư vị ái khanh nghĩ sao? Có người không phục, nàng ấy dứt khoát rút kiếm C-H-E-M đứt đầu hắn. Vậy bây giờ thì sao? Ta vén y bào, quỳ xuống đất, cùng các tướng quân hô lớn. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc đó, chúng ta mới nhìn thấy ý nghĩa của việc sống lại trên long bào của Tam tỷ. Trên những nữ quan chiếm một nửa giang sơn, Lâm gia và bức tường cao của thế tục, ở kiếp này chúng ta đã vượt qua tất cả. Hoan, cách chương.